Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, linh khí chi độc địa cầu người thứ hai. Mã Nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, địa cầu thiên đạo âm thanh, ngay ở toàn cầu nhân dân trong đầu vang vọng, người địa cầu, các ngươi tốt, xin mọi người tạm thời thả xuống trong tay công tác, ta có một số việc muốn tuyên bố. Làm Hồng Liên lĩnh chủ sắc phong thiên đạo, thanh âm này cũng không cao cao tại thượng, cũng không có nửa điểm ngạo mạn, phản cũng có vẻ bình dị gần gũi, vô cùng thân thiết, nhưng trừ bỏ số rất ít đặc thù ngành nghề người không có cách nào thoát thân bên ngoài. Tuyệt đại đa số địa cầu nhân loại, đều đàng hoàng nghe theo chỉ lệnh, yên tĩnh lắng nghe lên này từ trước tới nay lần thứ nhất toàn cầu thông cáo. Bộ phận linh khí bao quát tính hơi cao người, có lẽ đã cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Bởi vì Diệp Phong khinh miệng hạ sắc phong, địa cầu linh khí đã thức tỉnh, cũng ở trong thời gian cực ngắn đạt đến trạng thái bão hòa. Đối với tuyệt đại đa số người loại mà nói, những này nồng độ quá cao linh khí là tồn tại độc tính. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta dự định đem những linh khí này tạm thời bao bọc lên. Chờ thời cơ thành thục sau, lại là đại gia mở ra, đến từ thiên đạo mấy câu nói, để toàn cầu nhân loại đều mắt trợn tròn rồi. Siêu phàm thời đại giáng lâm tới nay, Trung Quốc truyện online liền đại được hoan nghênh, bị phiên dịch trở thành ngôn ngữ nhiều nước, chịu đến các quốc gia độc giả rộng khắp yêu thích. Đối với linh khí suy kiệt thời đại mạt pháp cùng linh khí thức tỉnh siêu phàm quật khởi thời đại, đại gia đều có thể hiểu được, có thể này linh khí bão hòa, đến tột cùng là cái quỷ gì? Không khách khí nói, từ này đại gia nghe đều chưa từng nghe nói, chưa từng có từng chiếm được còn nói được, đến mà phục mất cảm giác mất mát, không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng. Ở địa cầu nhân dân kêu ca xôi trào trước, điện thoại di động của bọn họ, máy vi tính, máy tính bảng chờ thiết bị đều tự động network đồng thời mở ra địa siêu diễn đàn. Đồng thời mở ra vừa mới phát ra không tới một giây để đỉnh thiếp. Linh khí bão hòa chi độc. Chủ thiếp không có nửa cái chữ. Chỉ có từng cái làm thành gíp mảnh video đoạn ngắn. Nội dung độ cao tương tự. Đều là một ít nhìn qua thường thường không có gì lạ người. Ở cảm nhận được linh khí sau, bắt đầu rút lấy tu luyện hình ảnh. Những người này màu da khác nhau, có người da vàng, có người da trắng, cũng có người da đen, cộng thông điểm là thiên phú rất tốt, có mập giả tạo người, tu luyện chốc lát, trên người thịt mỡ liền hết mức biến mất, từng khối bắp thịt từ từ nổi lên, có gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương bệnh kén ăn trứng người bệnh, điên cuồng rút lấy linh khí, trắng xám sắc mặt. Nhất thời trở nên hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, trên người như là thổi phồng một dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên chắc nịch lên. Nhưng là, bất luận cái gì người, bọn họ từ linh khí bên trong được chỗ tốt sau, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười quái dị, như là uống rượu say người một dạng, khua tay múa chân, khởi sướng rượu điên, nếu chỉ là như vậy cũng còn tốt. Ảnh hưởng trái chiều hoàn toàn có thể tiếp thu. Có thể những kia gíp trong phim rõ rõ ràng ràng nói cho tất cả mọi người chỗ có không thể chịu đựng thiên đạo biếu tặng. Say rồi linh khí người cuối cùng đều đem được chỗ tốt tất cả đều nhổ ra đi ra ngoài, khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Ta sẽ không đem linh khí bao bọc quá lâu, kiến nghị các ngươi đều thử nghiệm tu luyện nhiên võ, tăng cường khả năng thích ứng, toàn diện tăng cao tố chất, ngắn thì 7 ngày, lâu là 1 tháng, chấm ngoặc kép, phần lớn nhân loại đều đạt đến tiêu chuẩn sau đó. Ta sẽ một lần nữa phóng thích linh khí. Đến đây, thiên đạo thông cáo hạ màn, quang ngư học xã, đâu xuất cung bên trong. Mã Nhiên cũng chậm rãi mở hai con mắt, cho tới bây giờ, địa cầu thiên đạo giác tỉnh là giả, linh khí thức tỉnh cũng là giả. Lần này diễn dịch thu hoạch đều tập trung ở Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương trên, được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, trên thực tế, Mã Nhiên hiện tại đã có đầy đủ gốc gác đem địa cầu thiên đạo chế tạo ra, chỉ cần đem độ tinh khiết, cao chất lượng, cao tinh lực pha loãng là lượng lớn nội khí. Thôi thúc ma tử huân chương, đem địa cầu điểm hóa là nội khí sinh mệnh liền có thể. Chỉ có điều, như vậy thứ nhất, Mã Nhiên sẽ tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, cần tương đối dài thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hắn sẽ không đi thắng cược mới không có cách nào nắm lấy cơ hội. Một lần tiêu diệt địa cầu văn minh, trước ở Hồng Liên Điện bên trong, người may mắn loại cùng những động vật, cũng đều thu được chỗ tốt. Mã Nhiên pha loãng tinh lực, vì bọn họ lưu lại nội khí hạt giống, kém cỏi nhất, cũng có thể ở mảnh đất nhỏ bên trong bộc lộ tài năng. Đầy đủ thông tuệ hoặc là đầy đủ nỗ lực may mắn động vật, thậm chí khả năng nhờ vào đó hoàn thành gen lên cấp, đem ngàn tỷ năm tiến hóa thời gian cô đọng đến ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, tiến hóa trở thành hoàn toàn mới trí tuệ bộ tộc. Hồng Liên giảng đạo trong quá trình, nhân loại bên ngoài, may mắn động vật nhóm, đại thể là bị phân biệt sau chọn lựa ra cá thể. Ở từng người chủng tộc bên trong cũng coi như là tính tình ôn hòa tồn tại. Chúng nó được nội khí hạt giống đồng thời, trong đầu cũng bị gieo xuống thân nhân loại thời nay ám chỉ. Trừ phi gặp phải hãm hại, bằng không tuyệt đại đa số tình huống sẽ không đối chủ động công kích nhân loại. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, lúc trước ở Xích Đạo Bia trên thần chiến trường, bốn tên hạ vị thần sau khi ngã xuống, dựa theo chiến trường cống hiến, trong đó 2/10 là cái khác thủ hộ giả phân đi. Còn lại 8/10 ESP đều quy về Mã Nhiên. Lúc đó, Mã Nhiên trực tiếp đem Du Hí chủ thần huân chương mang đến nghề nghiệp chiến sĩ đập đến cùng. Nhiên võ, tu vi ngang ngửa 23 cấp, làm trung vị thần ký, cung cấp ESP. Trên lý thuyết tới nói, là tuyệt đối đầy đủ tiếp tục tăng lên nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp. Nhưng mà, Mã Nhiên hơi suy nghĩ, Du Hí chủ thần huân chương phụ thêm số liệu bảng đang ở trước mắt nổi lên. Họ tên, Mã Nhiên giới tính, nam chủng tộc, địa cầu nhân loại cấp độ, Nhiên võ, 23 cấp nghề nghiệp đẳng cấp, chiến sĩ 23 cấp trước mặt xưng hào, phệ thần giả có thể dùng xưng hào kho, địa cầu tối cường siêu phàm giả, 200% HP, phệ thần giả, 33% ngoài ngạch chân thực thương tổn. Chiến sĩ cấp độ, đuổi bình, nhiên võ, cảnh giới sau, nó bên cạnh thăng cấp nút bấm hiện ra màu xám cho. Tựa hồ là phải chờ tới, nhiên võ, lần thứ hai lên cấp sau, mới có thể tiếp tục tăng lên. Du Hí chủ thần huân chương phụ thêm số liệu trong bảng. Chiến sĩ đẳng cấp biến hóa, cũng không có là Mã Nhiên mang đến biến chất, nhưng cũng không thể không có lợi, chứa đựng xuống kinh nghiệm. Đợi được, nhiên võ, sau khi đột phá, ngay lập tức sẽ có thể sử dụng rồi. Thực lực bay vọt thức tăng lên. Then chốt còn đang Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương này cùng kiếm thủ huân chương thêm ra đến sáng nghịch bí cảnh trên. Cơ sở thuộc tính tăng lên rất nhiều. Mã Nhiên đối tự thân chiến lực làm đơn giản đánh giá cùng phân tích, hiện tại ta, trạng thái toàn thịnh dưới. Nếu như kẻ địch là trung vị thần, không vượt qua 3 cái, cũng có thể không thương ép chết. Diệp Phong khinh thời đình cương vực mạnh bao nhiêu, chỉ nhìn tên liền biết rồi. Tạm thời không nói chuyện, đáng nhắc tới, là kiếm thủ huân chương thêm ra sáng nghịch bí cảnh công năng. Vốn là Mã Nhiên cho rằng, sáng tạo một chỗ bí cảnh, nên bí cảnh sẽ trực tiếp bị miêu định ở nó bị sáng tạo ra đến vũ trụ tọa độ nơi. Căn cứ, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng thực tiễn tinh thần. Mã Nhiên ở cải tạo ngụy địa cầu bí cảnh thời điểm, trải qua một phen nghiên cứu, vui mừng phát hiện, cái gọi là sáng nghịch bí cảnh, có thể đơn giản lý giải là chuyện online bên trong thường thường xuất hiện không gian trang bị. Như vòng tay chứa đồ, nhẫn, dây chuyền, vòng tay, hết thảy bị sáng tạo ra đến bí cảnh, đều tồn tại cộng đồng dựa vào chi vật Mã Nhiên. Nói cách khác, Mã Nhiên đi tới chỗ nào, hắn thông qua kiếm thủ huân chương sáng tạo ra bí cảnh, sẽ bị mang tới chỗ nào. phối hợp do kiếm thủ Huân Chương diễn sinh ra đến đánh nát thời không hàng rào. Xác định địa điểm không gian rát nhảy năng lực, chỉ cần có thể rút lấy đến có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ, để ngụy địa cầu bí cảnh vẫn ổn định tồn tại xuống. Mã Nhiên liền hầu như có thể làm cho địa cầu văn minh đứng ở thế bất bại. Thấy tình thế không ổn, liền đem tất cả mọi người đều cất vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. Mọi người cùng nhau chạy trốn. Đến lúc đó, vũ trụ mênh mông, nơi nào không đi được. Đáng tiếc, loại cực lớn ổn định bí cảnh tiêu hao là một cái con số trên trời. Mã Nhiên cần càng nhiều thần cách mảnh vỡ mới có thể hoàn thành phần này tư tưởng. Sau 3 ngày, oanh, một đoàn chói mắt đỏ rực hỏa liên ở không trung tỏa ra mở. Đâu xuất cung nội nhiệt lãng mãnh liệt, kình phong như tiễn, đem mặt đất bằng phẳng bắn ra rất nhiều hố. Cheng, dùng đường đao đẩy ra Tô Sắc Vi kia tạo hình khuếch đại khủng bố đại kích. Mã Nhiên trên cánh tay phải, nửa cái phá nát ống tay áo là ngọn lửa trắng xám chỗ lượn lờ. Với thiêu đốt bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị như lúc ban đầu. Người tiến bộ rất nhanh. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí nghiêm túc nói. Luận tổng hợp chiến lực, ngươi trên địa cầu đã có thể xếp tới người thứ hai rồi. Hôm nay tới đây thôi, có chuyện đến xin nhờ ngươi đi làm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.